Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 115, giấu ở hắc ám nòng súng. Sự tình rất nhanh giải quyết. Shiva ở ngư nhân đảo bên trên ở lại mấy ngày sau đó. Chính là bắt tay vào làm chuẩn bị tiến nhập tân thế giới. Mà khi biết Shiva phải rời đi sau đó, Long cung thành quốc vương Neptune cùng vương phi Tsubaki liền là chuẩn bị đưa tiễn nghi thức. Đưa tiễn cùng ngày, ở Long cung trong thành, dương lên một mặt to lớn cờ xí. Tên kia cờ xí, cự đại đến tựa như đủ để đem ngư nhân đảo ở trên tất cả mọi người xem tới được. Vô số ngư nhân nhìn lá cờ này, tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Bởi vì bọn họ biết, chính là chỗ này một lá cờ, để cả cái thế giới chính phủ thỏa hiệp. Người đàn ông kia một câu nói, cũng đủ để cho bọn họ ngư nhân đảo tránh khỏi hải tặc độc thủ. Mà chứng kiến cờ xí phiêu hất lên những cái này ở ngư nhân đảo ở trên hải tặc, từng cái trong lòng run sợ, không còn dám nhiều nhà làm can. Có Shiva cái này nhóm cường giả phù hộ, hòn đảo nhỏ này liền không phải hắn loại này Kumi tặc có thể tùy ý làm bậy. Mà những cái này đại hải tặc càng là không có khả năng cùng Shiva trở mặt, bởi vì cái kia căn bản là tốn công mà không có kết quả. Dù sao, ở hải tặc xem ra, đệ nhất địch nhân là hải quân. Cái này sau đó mới chỉ có là đồng hành hải tặc, chỉ là một lá cờ, chính là mang đến vô số lực chấn nhiếp. Đây chính là danh tiếng mang tới chỗ tốt, mà khi tiến vào tân thế giới, sau đó, Shiva danh tiếng sẽ còn tiếp tục khuếch đại, thẳng đến đạt được tứ hoàng, thậm chí siêu việt. To lớn vui vẻ đưa tiễn nghi thức, náo nhiệt dị thường. Tại nơi mặt tung bay cự đại cờ xí phía dưới, trái phải hai bên đứng đầy quân đội binh sĩ. Neptune, Tsubaki vương phi, Shirahoshi còn có bên phải đại thần cũng chờ ở. Mà Shiva bên này, chỉ có cầm đầu Shiva một người. Đi theo bên cạnh hắn thì là Jinbei. Jinbei, người cũng muốn đi theo Shiva tiên sinh đi ra hải sao? Chứng kiến Jinbei xuất hiện tại Shiva phía sau, Neptune mở miệng nói, ta đã quyết định gia nhập vào Shiva thế lực, trở thành dưới trướng hắn một thành viên. Jinbei nói rằng, nhìn chung quanh một chút, cái kia tóc vàng bí thư chưa cùng ở Shiva bên cạnh, liền nữ đế đô không có ở. Điều này làm cho Jinbei hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không có hỏi. Vậy sao có thể gia nhập vào Shiva tiên sinh thế lực? Cũng là phi thường chuyện vinh hạnh. Neptune cười ha ha, trong lời nói có không nói ra được vui sướng. Lúc này, Tsubaki vương phi có thâm ý khác nhìn thoáng qua Shiva, lập tức bước ra một bước sau đó, hướng phía Shiva đưa ra tay trái. Ngư nhân đảo sự tình, liền xin nhờ ngài, Shiva tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài cơ sĩ. Ta đại biểu ngư nhân đảo toàn thể nhân dân cảm tạ ngài. Nghiêm trọng, dù nói thế nào, hiện tại ngư nhân đảo đều là của ta lãnh thổ. Ta cam đoan với ngươi, có một ngày, ta sẽ nhường ngư nhân đảo tắm rửa đến lục địa ánh mặt trời. Nghe vậy, Tsubaki sắc mặt rung động, để ngư nhân di chuyển đến lục địa, vẫn luôn là nàng tâm nguyện. Đa tạ ngài, chúng ta sẽ các loại, chờ, cái này một ngày. Nghe vậy, Shiva cười, lập tức đưa mắt rơi vào Shirahoshi trên người. Bạch tinh công chúa, về sau phải kiên cường một điểm nha. Không muốn như vậy tùy tùy tiện tiện khóc. Nói không chính xác ngày đó những cái này hải quái liền lại sẽ đã chạy tới đâu. Shiva đại nhân, ta biết rồi. Shirahoshi gật đầu. Đối với Shiva đã không có ban sơ mới lạ cảm giác. Tốt lắm, chờ ngươi trưởng thành, ta liền mang ngươi đến trên đất bằng chơi được chứ? Đến lúc đó ngươi muốn đi nơi nào ta liền mang ngươi đi đâu vậy? Nghe vậy, Shirahoshi vội vã gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có thể nói xong rồi. Shiva đại nhân, không cho phép xấu lắm nha. Chúng ta ngoéo tay, Shiva cười khổ không được, lập tức vươn tay cùng Shirahoshi tiểu đầu câu cùng một chỗ. Mà chính là vào lúc này, ở người nào cũng không có phát hiện Long cung thành một góc. Ikkaku, một cái họng súng đen nhánh, nhắm ngay vui vẻ đưa tiễn nghi thức người nào đó trên người. Hành, như thế nào không biết liêm sỉ. Dĩ nhiên đem ngư nhân đảo giao phó ở một nhân loại trong tay. Vương tộc thật sự là thật không có có cốt khí. Ăn mặc binh sĩ quần áo Hody John nhếch miệng cười. Lập tức đem nòng súng nhắm ngay xa xa Tsubaki vương phi tim địa phương. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Các ngươi khả ái Tsubaki vương phi bị loài người giết chết nói. Sẽ như thế nào đâu? Thực sự là chờ mong a. Bắn chết Tsubaki vương phi. Sau đó ở giá họa ở loài người trên người. Shiva tên nhân loại này muốn trưởng khống ngư nhân đảo. Đừng nói giỡn. Hody John tuyệt đối sẽ không để chuyện này được như nguyện. Cho nên, hắn muốn vào lúc này xuất thủ. Hắn nhất định phải để ngư nhân nhóm thống hận nhân loại. Ban đầu Fisher Tiger, còn có ngư nhân nhai Along. Mới, chỉ có, là anh hùng của hắn. Hắn là hắn sùng bái đối tượng. Cho nên, đi chết đi cho ta. Mục nát ngư nhân vương tộc. Nhất định chính là ngư nhân bại hoại. Bóp cò. Thế nhưng tiếng thương nhưng không có vang lên. Hody John cả kinh, ngẩng đầu lên, phát hiện thương đã hoàn toàn vặn vẹo. Đồng thời, một cái bóng đen chắn Hody John trước mặt. Cái gì? Hody John sửng sốt, lập tức nhận ra người này là ai vậy? Là ngươi, theo Shiva bên người tên bí thư kia. Không ngờ tới ngư nhân đảo cũng tồn tại ngươi tên gia hỏa như vậy a. Muốn khơi mào ngư nhân đảo cùng lão bản ân oán giữa sao? Hành, ghê tởm nhân loại, ngư nhân cùng nhân loại trong lúc đó, vốn là có không thể điều hòa ân oán. Vậy sao, có thể đúng như vậy? Thế nhưng hiện tại ta không muốn lại đã xảy ra chuyện gì. Để lão bản an an lẳng lặng đi tân thế giới thì tốt rồi. Nếu như lại ra chuyện gì, vậy quá phiền toái. Mấy tuần lễ phía trước Thiên Long nhân sự món, đã để Khalifa nhức đầu. Nàng không muốn ra lại cái gì yêu thiêu thân. Để Shiva an an lẳng lặng tiến nhập tân thế giới thì tốt rồi. Phiền phức không phải ngươi định đoạt. Ngư nhân karate, Hody John lạnh rên một tiếng. Không đợi hắn xuất thủ. Hắn chỉ là chứng kiến trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Thương, bành một tiếng. Cổ họng của hắn nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Hầu bị phá hư, hắn thậm chí nói không nên lời một câu nói đi ra. Gắt gao trừng mắt Khalifa, hoàn toàn không ngờ tới. Cái này theo Shiva phía sau nhu nhu nhược nhược nữ nhân. Lại có thực lực bực này. Xuất ra một cái khăn tay, đem thực huyết kế lau sạch sau đó. Khalifa đem còn đang ho đi John bên cạnh thi thể. Vĩnh biệt. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.